Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524. Đơn đặt hàng lớn, ba người đi vào tràng quán, thật giống dung nhập biển rộng giọt nước, căn bản không có tại bàng đại nhân Lưu Trung nhấc lên mảy may gợn sóng. Người tốt nhiều a, thô bạo náo nhiệt nha, Vân Uyển Nghi nhìn chung quanh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quét một cái hiếu kỳ. Hiển nhiên như vậy trường hợp, đối với nàng mà nói thật là ít vào xem. Quách Hạo Lương không biết từ nơi nào thuận căn lòng nướng. Vừa ăn vừa nói, cái này còn nhiều a. Đợi chút nữa chúng ta đến cửa hiệu số 3 ngươi liền biết cái gì gọi là nhiều người. Số 1 tràng quán A cửa chỗ chính là đại chúng khu triển lãm. Theo đề đoàn lại đến cao đoàn đều có, tham quan nhân số không phải rất nhiều, nhưng mà tuyệt đại bộ phận người đều tại rất nghiêm túc hướng về hướng dẫn mua hiểu tin tức. Nhìn lên tới muốn mua ý nguyện đều tương đối mạnh liệt. So sánh tại cửa hàng 4S, Thượng Hải xe triển khai bên trong triển lãm xe đều là cùng nhãn hiệu thương nghiệp cung ứng trực. Tiếp nối, nối tiếp. Tại giá cả bên trên không thể nghi ngờ có thể so với cửa hàng 4S tiện nghi rất nhiều. Hướng đối với Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương như vậy có ý đại lượng mua sắm xe người. Xe triển khai bên trong điều kiện ưu đãi cũng sẽ so cửa hàng 4S chung điều kiện ưu đãi tốt hơn nhiều. Ba người một bên trò chuyện một bên hướng về tràng trong quán đi đến. Bất quá đi vài phút. Bọn họ cảm thấy như vậy chẳng có mục đích đi xuống đi không được được. Tràng quán thật sự là quá lớn. Nếu như dựa theo loại này đi dạo phương diện, 4 giờ đều đi dạo không hết một cái tràng quán. Lương mập mạp, chúng ta muốn hay không đi thẳng vào vấn đề đi. Người nghĩ cho người công ty thêm phối mấy thứ gì đó nhãn hiệu xe. Chúng ta trực tiếp đi cái kia nhãn hiệu khu triển lãm đi. Tô Dật Dương đề nghị. Quách Hạo Lương gật gật đầu, hắn cũng hiểu được như vậy đi dạo đi xuống không được. Đáp, ta nghĩ mua Audi, ngươi sao? Đi thôi, vậy chúng ta đi Audi khu triển lãm nhìn một cái. Đúng lúc Audi cũng là ta mục tiêu một trong, nếu như điều kiện ưu đãi thích hợp nói, chúng ta có thể hợp mua sắm một nhóm, như vậy giá cả cũng có thể áp đến thấp nhất. Tô Dật Dương cười nói. Quách Hạo Lương con mắt vi lượng, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Nói xong, ba người tìm chàng trong quán nhân viên công tác hỏi thăm xuống Audi khu triển lãm phương hướng. Liền trực tiếp hướng về Audi khu triển lãm chạy đi, ước chừng đến gần 10 phút. Ba người đi đến Audi khu triển lãm, so sánh nhập môn thời gian đại chúng khu triển lãm. Audi khu triển lãm nhân số không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều. Ô mênh mông một đám người, nhìn lên tới có chút kêu loạn. Trong đám người, Quách Hạo Lương dựa vào khổng lồ trọng tài, cưỡng ép mở một đường máu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi theo Quách Hạo Lương sau lưng. Rất nhẹ nhàng liền đi đến hàng phía trước vị trí. Ba người đứng ở phía trước nhìn nhìn. Quách Hạo Lương vẫy tay tên tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua. Nhìn lên tới bộ dáng không lớn, đoán chừng cũng chính là mới vừa tốt nghiệp đại học. Trên người hơi có chút thanh xuân xinh đẹp khí tức. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Nữ hài rất có lễ phép dò hỏi, cũng không có xuất hiện cái gì máu chó trong tiểu thuyết não tàn kiều đoạn. Quách Hạo Lương gật gật đầu, đáp, ta nghĩ nhìn xuống Audi A4L, Audi A6L đỉnh phối giá cả, còn có Audi Q7 cùng Audi A8L giá cả. Tô Dật Dương ở bên cạnh bổ sung, hỏi, nữ hài nghe vậy, gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem giá cả rõ như lòng bàn tay báo ra tới. Audi A4L giá cả thấp nhất. Chỉ cần 400.000, Audi A6L thứ hai yêu cầu 600.000, Audi Q7 giá tiền là 800.000, Audi A8L đắt tiền nhất, yêu cầu 1.2.000, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương nghe xong giá cả, liếc mắt nhìn nhau, có chút gật gật đầu. Giá cả xác thực so bên ngoài cửa hàng 4S giá cả muốn thấp một chút, nhưng cũng không có thấp quá nhiều. Giá cả khẳng định còn có thể lại áp một áp, nếu như chúng ta đại lượng đặt hàng, không biết các người có thể đưa ra cái gì điều kiện ưu đãi đâu này. Quách Hạo Lương dò hỏi. Nữ hài nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên, trái tim nhỏ bé đột nhiên nhảy nhanh chút, nỗ lực kềm chế nội tâm bên trong hưng phấn. Nàng có chút thở ngụm khẩu khí. Tiên sinh, không biết nếu như giá cả phù hợp, ngài ước chừng cần bao nhiêu chiếc đâu này? 15 chiếc trở lên đi. Nữ hài con mắt sáng hơn chút. 15 chiếc trở lên, cho dù là rẻ nhất, Audi A4L cũng phải gần 600 vạn trở lên. Nếu như mua sắm còn lại giá cả càng cao xe loại, cái kia chu toàn giao ngạch sẽ càng cao. Cái này há có thể không làm nàng hưng phấn nhất. Phải biết nàng thu nhập thế nhưng mà cùng nàng tiêu thụ ngạch trực tiếp móc nối. Tiêu thụ ngạch càng cao, trích phần trăm càng cao, tiền lương tự nhiên cũng liền càng cao. Tiên sinh, xin ngài chờ đợi sau đó. Chuyện này ta làm không chủ, ta đi mời chúng ta quản lý cùng ngài nói. Người xem có thể không? Nữ hài thái độ trở nên càng thêm cung kính. Quách Hạo Lương phất phất tay, ý bảo nữ hài đi đi. Nữ hài đạt được ý bảo sau, quay người vội vàng rời đi. Bất quá 2 phút, nữ hài mang theo một người nhìn lên tới chừng 30 tuổi nữ tử đi tới. Nữ tử đi đến 3 người trước người, ánh mắt không rõ ràng tại Quách Hạo Lương cùng Tô Dật Dương trên người dò xét một vòng. Tô Dật Dương có thể rất rõ ràng cảm nhận được, nữ tử ánh mắt tại cổ tay hắn chỗ thoáng dừng lại hạ. Hai vị tiên sinh các ngài tốt, ta chính là Audi khu triển lãm quản lý một trong, ta là Vu Tình, không biết có cái gì có thể giúp đỡ các ngài. Vu Tình khẽ khom người, thái độ rất là tôn kính, làm các nàng một chuyến này, nhãn lực rất là trọng yếu. Người nào chính là đáng các nàng hao phí thời gian đi tiêu thụ, người nào không đáng các nàng hao phí thời gian, các nàng gần như một cái liền có thể nhìn ra. Vừa vặn nàng tại Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương trên người đại khái quét hạ, tuy rằng hai người nhìn lên tới xuyên rất là phổ thông, một cái quần ống ngắn, một cái quần len, nhìn lên tới cùng rất nhiều phổ thông người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Nhưng mà hai người đeo đồng hồ, lại đem hai người bộc lộ ra, một cái mang chính là Rolex Lục Thủy Quỷ, một cái mang chính là Patek Philippe, mà cái kia giúp vào mang kính mắt nam tử bên người nữ hài. Trên người vật phẩm trang sức nhìn lên tới có lẽ không tầm thường, nhưng mà trên thực tế lại cũng đều là loại kia cực kỳ đắt đỏ xa vật phẩm trang sức. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Vu Tình liền xác định 3 người sức mua, mặc kệ cái này đơn cuối cùng có thể hay không giao dịch thành công. Nàng đầu tiên có thể xác định 3 người này không phải đơn thuần tới đây khẩu này trang bức, mà là thật sự có mua sắm ý nguyện. Tối thiểu nàng có thể bảo chứng chính mình nỗ lực là có ý nghĩa. Chúng ta muốn cho công ty thêm phối chút thương vụ dùng xe. Chúng ta trước mắt xem hảo xe loại theo thứ tự là Audi A4L, Audi A6L, Audi Q7 cùng Audi A8L. Chúng ta tổng cộng ước chừng biết mua sắm 15 chiếc trái phải. Không biết đại lượng đặt xe có hay không có cái gì điều kiện ưu đãi đâu này. Quách Hạo Lương trực tiếp hỏi nói, Vu Tình rất dụng tâm tại nghe, lập tức trực tiếp đáp. Bởi vì tiên sinh các ngài mua sắm xe nhu cầu số lượng nhiều, ta chỗ này có 3 cái phương án cung cấp ngài lựa chọn. Cái thứ nhất phương án chính là tại ngài mua sắm xe cuối cùng chung quy giao dịch trên trán tiến hành giảm miễn khoản độ vì. Vu Tình đem 3 cái phương án rủ rỉ nói tới, nói rất kỹ càng. Đối với trong lúc Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương vấn đề lời giải trong đề bài đáp cũng rất rõ. ràng rõ ràng, đợi Vu Tình toàn bộ kể xong, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đối với Audi cho ra điều kiện ưu đãi tương đối hài lòng. Hắn vào hôm nay trước khi đến, nội tâm liền đối với ở hôm nay cỗ xe mua sắm có chút mong muốn. Audi là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, thứ yếu chính là Yến Kinh chạy băng băng, Lincoln những cái này nhãn hiệu. Diệu Dương Phong đầu hiện giờ tại đầu tư ngành sản xuất đã không còn là lúc trước không có tiếng tăm gì, tại đầu tư ngành sản xuất chung có thể nói là phi thường đoạt mắt tồn tại. Công ty phối xe tự nhiên không thể như vậy lâu, mà Audi loại này trung cao đoan nhãn hiệu, chính phù hợp Tô Dật Dương tâm lý mong muốn. Tô Dật Dương cảm thấy không tệ, Quách Hạo Lương cũng hiểu được không tệ. Hai người tiếp cận đầu thoáng thảo luận hạ, liền trực tiếp đánh nhịp định ra tới, rất là gọn gàng mà linh hoạt. Quách Hạo Lương đặt hàng 4 chiếc Audi A4L, 2 chiếc Audi A6L, mà Tô Dật Dương chính là đặt hàng 8 chiếc Audi A4L, 2 chiếc Audi A6L, 2 chiếc Audi Q7, 1 cỗ Audi A8L. Những cái này xe hai người đều là vì từng người công ty cao tầng chuẩn bị. Đến mức công ty đê đoan dùng xe, vậy thì không cần hai người quan tâm. Gần 20 chiếc xe đơn đặt hàng lớn, lệnh Vu Tình cao hứng hỏng, lấy tốc độ nhanh nhất giúp đỡ Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương làm tốt các loại thủ tục. Hứa hẹn trong 10 ngày liền đem xe giao phó đến chỉ định địa điểm. Đem ngay ngắn sự tình xử lý xong, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đều thoáng buông lỏng chút, liền thẳng đến cửa hiệu số 3 đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.